Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 786, lại một bộ phim thành công. Đối với nội dung cốt truyện, đối với bên trong địa cầu vận mệnh, mọi người đều mang một không cách nào tránh khỏi nóng ruột nóng gan. Địa cầu muốn như thế nào đối mặt dạng này một trận đáng sợ kiếp nạn? Cũng liền ở thời điểm này, thông qua đặc hiệu, tất cả mọi người thấy được, hơn 100 năm trước, thu tập đối với một cái hành tinh hệ phát ra chú ngữ. Lúc ấy bị rất nhiều người cười nhạo đồ vật, lúc này lại bất thình lình làm ra tác dụng. Tại cái kia rất nhiều năm ánh sáng ra hành tinh hệ, bất thình lình có rất nhiều tinh cầu biến mất. Cái này, lúc trước bị rất nhiều người mỉa mai vì là nguyền rủa, cho rằng thu tập hoàn toàn ở ý nghĩ hão huyền địa phương. Bây giờ lại trong nháy mắt đảo ngược rồi. Mọi người đều biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Với lại, rất nhiều người cũng chân chính đem địa cầu hy vọng toàn bộ ký thác vào thu tập trên thân. Thu tập bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Những cái kia có thể biểu hiện mỗi người tâm tình trên quần áo. Xuất hiện các loại các dạng biểu lộ, để cho mọi người đều biết bọn họ 10 phần chờ mong. Cũng cảm giác cũng là trong tuyệt vọng. Chỉ còn lại có thu tập một chỗ như vậy có thể dựa vào. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào thu tập trên thân. Ở nơi này loại tất cả mọi người cảm giác được lớn nhất lúc tuyệt vọng. Thu tập cũng nhận lấy gánh nặng. Chỉ bất quá, thu tập chân chính bắt đầu thực hành mặt của hắn vách tường kế hoạch về sau. Rất nhiều người bình thường đối với hắn càng ngày càng biểu thị ra hoài nghi. Bởi vì La Mạch tại làm chỉ là đã thất bại diện bích người số một từng làm qua sự tình. Mọi người đối với thu tập kiên nhẫn, còn có đối với thu tập chờ mong cũng chậm chậm biến thành thất vọng. Mãi cho đến hắn bởi vì dạng này vẫn đang làm, một mực đang bài trừ muôn vàn khó khăn tiến hành những chuyện này. Để cho mọi người đối với hắn đinh giá đã rơi xuống đáy cốc. Thậm chí hắn từng bước biến thành nhân loại công địch. Ở nơi này dạng dưới tình huống, thu tập đang gặp to lớn chỉ trích. La Mạch đem thu tập hiện tại đứng trước to lớn áp lực. Nhưng là lại không thể nói ra chính mình đến tột cùng muốn làm gì cảm giác biểu đạt đến cực hạn. Hắn hoàn toàn đem nhân vật này diễn sống. Thu tập ngược lại là ở thời điểm này cho Sử Cường giải thích hắc ám xâm lâm lý luận. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, một kín đáo logic phân tích từng tia từng sợi hiện ra ở mọi người trước mắt. Để cho mỗi người đều có thể biết rõ cái lý này bàn về tác dụng. Đồng thời mọi người cũng bởi vậy biết rồi thu tập trước đó vì sao có thể thông qua nguyền rủa để cho một cái hành tinh hệ diệt vong. Bất kể thế nào nói, tuy nhiên hắc ám xâm lâm lý luận tại trong phim ảnh đã được chứng minh là sự thật. Thế nhưng là tại mọi người trong lòng, loại này hắc ám xâm lâm lý luận vẫn là để người cảm thấy không rét mà run. Nhất là thu tập nói câu nói kia vũ trụ là một cái sát tràng. Là rất nhiều thợ săn dẫn theo súng săn đang lặng lẽ hành tẩu. Đang cực lực che giấu mình đồng thời cũng phải hết tất cả nỗ lực đi phát hiện người khác. Thế nhưng là, có một cái gọi là làm nhân loại ngốc hài tử. Ở nơi đó đốt sáng lên một đống lửa. Nói, ta ở đây này, ta ở đây này. Nghe đến đó thời điểm, loại kia cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Lưu Từ Hân hắc ám xâm lâm lý luận tuy nhiên bị rất nhiều người nghi vấn. Cho rằng cái lý này nói chuyện căn bản không khả năng tồn tại. Nhưng là, vấn đề là bọn họ cũng vô pháp đối với cái lý này nói chuyện tiến hành chứng nhận ngụy. Cho nên, nhớ tới dù sao là mang theo dùng mình. Chỉ bất quá, thu tập nắm giữ cái lý này nói chuyện. Hắn lại tại làm mì vách tường người số một làm sự tình. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Rất nhiều người đều đoán không ra tâm tư của hắn. Địa cầu đã sụp đổ tới cực điểm. Đủ loại hỏng mất sự tình đang tại phát sinh. Mắt thấy hết thảy tất cả đều muốn tại tam thể người trước mặt sụp đổ. Bao quát xã hội hệ thống cùng toàn bộ trạng thái tự nhiên. Loại này tạo cảm giác đè nén. Đi qua nhân loại tràn đầy hy vọng nhưng lại một lần nữa bị hung hăng té xuống đất mãnh liệt tương. Phản về sau, cũng mang theo mãnh liệt hơn trùng kích cảm giác. để cho hiện trường tất cả mọi người vô pháp giữ vững bình tĩnh. Chỉ là cảm giác mình tâm đã bị hung hăng nắm chặt. Loài người vận mệnh giờ này khắc này đều bị mọi người mãnh liệt vướng vít. Đối với thu tập sau cùng lật bàn thủ đoạn cũng vô cùng mong đợi. Sau đó, cuối cùng quyết chiến đến. Lúc này thu tập đã trở thành nhân loại công địch. Hắn lên xe thời điểm đều bị chạy xuống. Thậm chí tại trên xe buýt, trực tiếp có người đem tiền lui ra ngoài cho hắn để cho hắn hạ xuống. Dạng này chán nản thu tập làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một bi thương cùng đồng tình. Nghĩ đến thu tập đã từng là hết thảy. Nghĩ đến yêu hắn hắn cũng thích trang nhan. Giờ này khắc này chán nản thu tập tại trong mưa mang theo sẻng sắt đi lên phía trước. Cũng làm người ta càng là thấy lòng chua xót. Một chút càng cảm tính điểm nữ quan chúng. Giờ này khắc này đã không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Loại tình cảm này trùng kích. Phối hợp thêm xung quanh loáng thoáng vang lên nhưng tựa hồ lại như không có. Cũng không biết có tồn tại hay không giai điệu. Còn có này điên cuồng chiếu nghiêng xuống tiếng mưa rơi. Đều để mọi người tâm lý đều đặc biệt chua. Lại nghĩ tới tam thể người đối với địa cầu mãnh liệt nhất uy hiếp. Tất cả mọi người không có cách nào giữ vững bình tĩnh rồi. Bọn họ đều ở đây đang mong đợi thu tập có thể làm ra sau cùng phản kích. Hoàn toàn chính xác. Đây là đến cuối cùng thời khắc. Nước mưa bắt đầu ngừng lại. La Mạch vai trò thu tập dứt khoát tại Diệp Văn Khiết mộ bi bên cạnh ngồi xuống. Hai mắt đối âm u bầu trời. Không thể không nói. Lúc này tất cả mọi người bởi vì La Mạch loại này dung nhập vào trong xương năng lực biểu diễn bị chinh phục. Chỉ cảm thấy bọn họ trước mắt đang ngồi cũng là thu tập. Lúc này, hắn nhìn về phía bầu trời trong ánh mắt. Mang theo một kỳ lạ cảm giác, phảng phất biến ảo khôn lường tịch diệt, phảng phất lại dẫn một từ xưa đến nay chưa hề có cô độc. Vừa lúc đó, sau cùng quyết chiến đến, đối bầu trời, thu tập nói ra mình đã làm được sự tình. Nhất thời, tất cả mọi người biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng biết trước đó thu tập làm rốt cuộc là cái quái gì. Hắn đã coi tự thân là thành lớn nhất tiền đặt cược. Đã chịu tất cả mọi người chỉ trích, đã chịu tất cả mỉa mai cùng chửi rủa, đem hết thảy lưu đến đáp án công bố hôm nay. Nhưng chính là tại dạng này chuyển ý ở giữa, hắn hoàn thành đối với cả nhân loại cứu rỗi. Đang nói xong câu nói sau cùng, tại tam thể người trí tử đáp ứng hắn về sau, thu tập sụi lơ trên mặt đất. Giờ này khắc này, cuối cùng, tam thể người tiến công uy hiếp cứ như vậy được giải quyết. Tuy nhiên quá trình này trong kinh tâm động phách, để cho mọi người nhắc tới tâm, giờ này khắc này mới thình thịch rơi xuống đất, loại này thình thịch rơi xuống đất, cơ hồ hút khô bọn họ tất cả khí lực. Điện ảnh sau cùng hình ảnh, là thu tập mang theo người một nhà, tại sạch sẽ dưới bầu trời. Nhìn đến đây, rất nhiều người nhịn không được tại lệ rơi đầy mặt ở giữa. Ầm ầm gọi tốt, đem nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay dâng hiến đi ra. Điện ảnh, thu được thành công, La Mạch trong lúc nhất thời cũng không nhịn được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính mình lại một bộ trên cơ bản hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh thành công. Nghe mọi người tiếng vỗ tay liền có thể nghe được. Cuối cùng, đây hết thảy đều có một cái kết quả. Hắn lúc này cũng rất giống thu tập một dạng bị quất làm khí lực. Nhưng rất nhanh cũng biến thành kích động lên. Thành công. Loại này thành công tư vị xác thực rất mỹ diệu, để cho La Mạch tại mang theo chủ sáng bọn họ tiến lên thời điểm. Cũng có thể nghe được chính mình khiêu động tiếng tim âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.